ra cây búa đánh đòn anh gian, anh ra cây kim tặng em mây áo. Ngày nay mây mây ai cần kim đâu. Ừ thôi anh để về khâu cuộc đêm. One two three ra cái gì ra cái này. One two three ra cái gì ra cái này. Em ra đôi mắt để nhìn anh thua. Anh đang mơ em và nhìn thế giới. Cùng ra đôi mắt ta về nhau đi. Còn cho nhân loại cùng chơi tu ti. Mái tóc trói đời anh luôn. Anh ra đôi tay vòng quanh em mãi. Tình yêu đâu có ai trong tay đâu. Hơn thua thôi kể cho nhau một đời. Ra cái gì ra cái này. Quán tù tì ra cái gì ra cái này. Em ra má lúng đồng tiền xinh xinh. Anh buông xuôi tay nhìn em sao xuyến. Đành thôi đi nhé em đành thua thôi. Cho anh mi lẻ lên hai đồng tiền. Quán tù tì ra cái gì ra cái này. Quán tù tì ra cái gì ra cái này. Em ra đôi mắt để nhìn anh thua. Anh đang mơ em và nhìn thế giới. Cùng ra đôi mắt ta huề đi anh. Còn cho nhân loại cùng chơi tu ti. Ra cái gì ra cái này. Quán tù tì ra cái gì